Điều này cũng làm cho không khí bớt chút áp lực. Tình huống không ổn cũng không chỉ có thế. Bọn họ đã không có cách nào lui lại về sau. Khoảng thời gian này, mật độ rơi của giao vân trên trời lớn hơn trước. Lúc này rút lui về sau chỉ có một con đường là chết. Điều khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng chính là đội ngũ phía sau bọn họ có thể sống sót hay không trong đám giao vân rơi xuống ngày càng dày đặc. Colin tìm Kit. Hiện tại Kit đã trở thành chủ cốt chính thức trong đội ngũ. Chỉ là tình trạng của Kit rất không ổn. Thể chất Kit yếu ớt. Trải qua thời gian dài lặn lội đường xa như vậy, hắn đã mắc bệnh. Điều này là một đả kích trí mạng cho đội ngũ. Đội ngũ này cơ hồ như hỏng mất tới nơi.